Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 241, giết. Sát thần nhất thức, vì một vị thiên ma đại tôn sáng tạo, bởi vì tâm yêu nữ nhân bị thần giới tu sĩ giết chết. Dưới cơn nóng giận, hắn liền quất ra vạn tên tu sĩ tinh phách rèn đúc ra có thể tăng lên gấp 10 lần thực lực, sát. Thần mặt nạ, lẻ loi một mình giết đến tận thần giới báo thù. Tại rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, hắn liền thi xuất chiêu này, sát thần nhất thức. Nhất cử diệt sát tam đại thần giới tôn giả, để trăm vạn tu sĩ vì đó run sợ. Mà ở sử dụng ra một chiêu này về sau, cái kia thiên ma đại tôn toàn thân tu vi mất hết. Cuối cùng vẫn lạc tại thần giới bên trong. Cho nên cái này đạo thuật pháp cũng bị liệt là cấm kỵ. Không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể thi triển. Nhưng giờ phút này Tần Dương lại không lo được. Tình cảnh trước mắt đã đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Không giết Lý Hộ Pháp, hắn cùng Mục Tư Tuyết căn bản là không có cách sống sót rời đi nơi này. Cho nên dù là hắn thực lực không đủ, cũng muốn mạnh mẽ thi triển ra cái này một cường đại pháp thuật. Đến mức kết quả như thế nào? Toàn bằng thiên mệnh, chủ nhân, ta lại khuyên ngươi một câu. Nếu như, chấm ngoặc kép, được, đừng khuyên, bắt đầu đi. Tần Dương cắt ngang Tiểu Manh lời nói. Cái kia tốt, Tiểu Manh liền không khuyên ngươi. Hệ thống đã đem sát thần nhất thức thi triển phương thức lạc ấn tại trong đầu của ngươi. Chủ nhân chỉ cần cảm ngộ liền có thể. Tiểu Manh nói ra. Tần Dương nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ trong đầu xuất hiện mới pháp thuật. Nếu như là những người khác được thuật này pháp, có thể muốn tiêu phí mấy tháng hoặc mấy năm thời gian mới có thể cảm ngộ đến tinh túy. Nhưng Tần Dương có hack hệ thống, có thể trong nháy mắt đem mặt nạ bên trong ẩn tàng pháp thuật rút lấy ra. Trực tiếp lạc ấn trong đầu, chỉ cần ngắn ngủi mấy giây. Liền sẽ nắm giữ nó sử dụng phương thức. Tại Tần Dương cảm ngộ thời điểm, Lý Hộ Pháp một mặt cười lạnh đi tới. Tiểu tử, hiện theo ý ta ngươi còn có thể đùa giỡn hoa dạng gì? Một cái chỉ là thế tục võ giả, liền dám như thế cả gan làm loạn, giết ta cổ võ huyền quỳ giáo người. Nếu không được hào hào trừng phạt ngươi một trận, há không lại trong mắt người khác luôn vì trò cười. Không thể ngươi thương hại hắn. Bỗng nhiên, một đạo bóng người xinh đẹp nhào tới. Mục Tư Tuyết khuôn mặt trắng bệch. Tuy nhiên nội tâm sợ hãi, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố ngăn tại Tần Dương trước mặt. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Hộ Pháp. Tiểu nữ oa, ngươi tốt nhất đi ra. Nếu là không cẩn thận làm bị thương ngươi, lão phu có thể là hiểu ý đau. Dù sao ngươi có thể là lão phu có thể hay không đăng nhập tu tiên cảnh mấu chốt một bước. Lý Hộ Pháp một đôi mắt không kiêng nể gì cả tại Mục Tư Tuyết trên thân chạy. Cười hắc hắc nói, ngươi thả hắn, ta đi với ngươi. Mục Tư Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, thả hắn. Lý Hộ Pháp chỉ trên mặt đất chết đi mấy cái đệ tử. Trên mặt mang theo vô cùng hận ý. Giết ta huyền quỳ giáo nhiều như vậy đệ tử. Còn muốn để cho ta thả hắn. Hắc hắc, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mục Tư Tuyết cắn răng. Từ dưới đất cầm lấy một thanh lợi kiếm. Nằm ngang ở trên cổ mình. Ngươi không phải muốn cho ta làm cái gì đỉnh lô sao? Nếu như ngươi không thả hắn, ta liền chết ở chỗ này. Đối mặt Mục Tư Tuyết uy hiếp. Lý Hộ Pháp chỉ là cười lạnh cũng không thèm để ý. Thân thể như quỷ mị vút qua. Không đợi đối phương chớp mắt. Liền bắt lấy nàng trường kiếm trong tay. Kinh khí bay vọt. Thép chế trường kiếm lại thành mảnh vỡ. Nhào nhào chiếu xuống. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Mục Tư Tuyết kinh hãi vạn phần. Ngây ngốc không biết làm sao. Lý Hộ Pháp đụng đi lên. Tại nàng chỗ cổ thật sâu ngửi một ngụm, gầy còm trên mặt mang theo dâm cười tà cho. Thật là nồng nặc nguyên âm chi khí. Khặc khặc, Về sau lão phu muốn hảo hảo đem ngươi bảo dưỡng, thuận tiện hưởng thụ một chút ngươi bé con này thân thể. Bất quá ở đây trước đó, trước hết là giết ngươi, tiểu tình lang lại nói. Nói xong, đem Mục Tư Tuyết một thanh đạp đổ ở bên cạnh, giơ lên trường kiếm trong tay liền muốn hướng phía Tần Dương đâm tới. Không muốn, Mục Tư Tuyết nghiêm nghị đau thương buồn bã gọi, nhưng mà Lý Hộ Pháp kiếm trong tay đâm đến một nửa liền dừng lại. Cái này là... Lý Hộ Pháp kinh ngạc nhìn trên mặt đất Tần Dương, nội tâm kinh nghi, chỉ gặp Tần Dương thân bên trên tán phát chảy máu sắc khí hơi thở. Những khí tức này lượn lờ tại toàn thân hắn, giống như hình thành huyết vụ, mà tại cái này huyết sương mù bên trong, phảng phất có vô số dữ tợn ma mặt, tùy ý gào thét, lại không có phát ra âm thanh. Tiểu tử này lại đang đùa giỡn hoa dạng gì? Lý Hộ Pháp vặn lên lông mày, trong lòng không tên có điểm xấu dự cảm. Trước hết giết lại nói. Lý Hộ Pháp trong mắt sát cơ lóe lên, kiếm trong tay tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Ngay tại sắc bén mũi kiếm tiếp xúc đến đối phương yết hầu lúc, Tần Dương bỗng nhiên mở to mắt, con người hóa thành một mảnh thâm hồng màu máu, giống như một bãi tu la huyết hải. Hắn chỗ mi tâm vỡ ra một đạo khe hẹp, tản mát ra đỏ sẫm huyết hải ánh sáng. Một cỗ vô thượng uy áp trong nháy mắt theo trong thân thể bạo phát đi ra. Xoạt, sắc bén thân kiếm bị Tần Dương một thanh bắt lấy. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện tay hắn hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Trên da vải lấy quỷ dị đồ án, phát ra từng trận sát khí. Không tốt, một đạo mãnh liệt cảm giác nguy cơ theo Lý Hộ Pháp lòng bàn chân luồn lên, bay thẳng đỉnh đầu, còn chưa làm ra phản ứng, trường kiếm phía trên bỗng nhiên vọt tới một cỗ dường như đủ để hủy thiên diệt địa băng lãnh hung sát chi khí. Lý Hộ Pháp tâm thần chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể bạch bạch bạch liên tục rời khỏi mấy bước, phun ra một ngụm đỏ thẫm máu tươi. Ngay tại Lý Hộ Pháp lui ra phía sau thời điểm, Tần Dương giống như một bộ cương thi, thẳng tắp đứng lên, sau đó từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Mỗi đi một bước, trên mặt đất liền sẽ thiêu đốt ra một cái dấu chân. Rất nhanh dấu chân lại bị một mảnh màu máu bao phủ, chậm rãi hóa thành một vũng máu trì. Chém, tiên, thành, yêu, đồ, thần, vì, ma. Tần Dương bờ môi khẽ động, trong miệng không ngừng nhắc tới cái này 8 chữ. Âm thanh tuy nhỏ, lại giống như thiên lôi một dạng tại người bên tai nổ tung. Tiểu tử này làm bí pháp gì? Lý Hộ Pháp tê cả da đầu, nội tâm vừa hối hận lại sợ. Hối hận không có sớm một chút giết đối phương, mà Mục Tư Tuyết cũng là sợ hãi nhìn qua Tần Dương. Cảm giác đối phương rất lạ lẫm, dường như biến thành mặt khác một người. Hơn nữa người kia là một cái ma quỷ, bị vô số tu luyện âm sát cúng bái ma quỷ. Sát thần, bỗng nhiên, một đạo tức giận theo Tần Dương trong miệng bộc phát ra. Thanh âm này dường như ẩn chứa vô tận tức giận, vô tận không cam lòng, vô tận sát ý, hoặc là đúng thượng thiên chỉ trích. Đối với tiên thần phẫn hận, đối với mình bất đắc dĩ. Tại phát ra âm thanh đồng thời, Tần Dương cả thân thể lại huyễn hóa thành một thanh sát ý thao thiên huyết sát ma đao, hướng phía Lý Hộ Pháp bỗng nhiên một chém. Cái này một chạm giống như có thể đem bầu trời đêm chém thành hai nửa, giống như có thể đem đầy trời tinh thần tàn nguyệt phách thành hư vô. Cái này một chạm vô luận tiên thần đều là không thể tránh chi. Lý Hộ Pháp đầy mắt ngốc trệ, muốn đào thoát, có thể giữa thiên địa lại giống như nhiều một đạo cấm chế, đem hắn giam cầm cùng này, lạnh lẻo thấu xương bầy kín toàn thân, nội tâm bằng thêm ý tuyệt vọng. Dù có vô số thần thông, giờ phút này thực sự không thi triển ra được. Di hồn, tại ma đao chém xuống thời điểm, Lý Hộ Pháp phát ra bén nhọn biến hình âm thanh, lệ khiếu ở giữa, hắn xuất ra một đạo cực kỳ tinh xảo ngọc phù, cắn chót lưỡi, đem máu tươi phun với phía trên, trong nháy mắt ngọc phù phát ra thiêu đốt ánh sáng mang, đem cả người hắn bao bao ở trong đó, hắn khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, tựa hồ tại chịu đựng cực lớn thống khổ. Oanh, ma đao chém xuống, kêu thê lương thảm thiết, tại cái này một sát na kinh thiên động địa truyền ra. Lý Hộ Pháp trong tay ngọc phù hóa thành bụi bặm, áo quần hắn nhục thân, tại cái này trong nháy mắt, tại cái kia thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết còn tại truyền ra lúc, liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.